Triệu Hình Đoan nói, vậy làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương nói, Tề Trọng Đình che chở cái người kia, nói rõ hắn cảm thấy được cái người kia không là địch nhân. Vậy ngươi nói một chút, Tề Trọng Đình cùng chúng ta là một nhóm người sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, Tề Đại Nhân đã từng viết thư cho ngươi, chắc là hữu tâm trợ giúp ngươi. Tề Trọng Đình ta cũng có tiếp xúc, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ nói không hảo. Sở Ngọc Ương nói, còn có một chút. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Tề Trọng Đình có thể biết này đó di vật bên trong cất giấu bí mật a. Chúng ta nghĩ một biện pháp, từ miệng hắn bên trong khiêu đi ra, không phải cũng được sao? Triệu Hình Đoan cau mày, nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nói hắn không biết, hiển nhiên là không nghĩ nói cho chúng ta biết. Sở Ngọc Ương nói, đó là bởi vì hắn cảm thấy cho chúng ta khả năng không phải một nhóm người a, cho nên hắn không nghĩ nói cho chúng ta. Nhất định phải làm cho hắn tin tưởng, kỳ thực chúng ta đối với hắn không có uy hiếp a, hoặc là cái gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, khà khà khà, hoặc là Đoan Nhi, ngươi đi mê đảo hắn đi. Triệu Hình Đoan lưng tròng. Sở Ngọc Ương nghe đến một chuỗi tiếng chó sủa, nhất thời tóc gáy đếm ngược, lập tức kéo chặt Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi phía trước có cẩu. Triệu Hình Đoan nhìn lên, tại cửa viện bên trong góc phát hiện một cái nhỏ cẩu, tuy rằng cũng không phải lớn chừng bàn tay chó con, thế nhưng cũng không có bao lớn, khỏe mạnh kháo khỉnh còn thật đáng yêu. Triệu Hình Đoan khóe miệng vẩy một cái, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi sợ chó. Sở Ngọc Ương một mặt ghét bỏ nhìn kia con chó nhỏ, nói, Đoan Nhi, con chó kia tại gảy phân. Chó nhà ai, làm sao tại giữa đường gảy phân? Kia chó con quản lý bộ lông thuận hoạt, nhìn lên chính là Tề gia có người nuôi. Cậu quả thật là rất đáng yêu, bất quá ngồi xổm ở cửa viện lôi ngâm vào thì cũng không có chủ nhân đến quản, liền có chút không nói được. Thanh âm một nữ nhân, Sở Ngọc Ương nghe liền đau đầu, là vị kia nhị cô mẫu đến. Nhị cô mẫu vừa đi vừa kêu Lai Phúc, đoán chừng là con chó này tên. Nhị cô mẫu rất nhanh liền đi tới, nhìn thấy chó con, cũng ghét bỏ cau mày, nói, Lai Phúc, lại đây, trên người ngươi như thế thối, ta có thể không cần ngươi nữa. Lai Phúc kéo xong lập tức vui sướng chạy tới, Sở Ngọc Ương lập tức hướng Triệu Hình Đoan phía sau trốn, chỉ lo kia con chó nhỏ hội nhào tới hắn trên người đi. Nhị cô mẫu phát hiện Sở Ngọc Ương thật giống sợ chó, cười lạnh nói, ai u, còn là một nam nhân đây, liền lá gan này a. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, nhà ngươi cậu gảy phân, nhanh đi xẻng rơi. Nhị cô mẫu cười rộ lên, nói, đây là nhà ta, ta cậu yêu thích ở nơi nào gảy phân liền ở nơi nào gảy phân, ngươi quản sao? Tuy rằng Sở Ngọc Ương thực sự không muốn quản, mà là bọn hắn muốn từ bên kia quá khứ a. Nhị cô mẫu dương dương đắc ý nhìn Sở Ngọc Ương, nói, ngươi có bản lĩnh cũng đừng từ nơi này quá. Nàng nói xong liền chào hỏi chính mình cậu, chuẩn bị xoay người rời đi. Triệu Hình Đoan cũng không phí lời, thân thủ ôm Sở Ngọc Ương eo, mang người trực tiếp nhảy một cái liền leo tường trôi qua. Chút chuyện nhỏ này vẫn là không làm khó được Đoan Vương gia. Sở Ngọc Ương tiến vào sân, tuy rằng không nhìn thấy nhị cô mẫu bóng người, bất quá người phụ nữ kia khẳng định còn ở nơi đó, còn có thể nghe đến tiếng chó sủa. Sở Ngọc Ương đối phía bên ngoài viện hô to, nói, kéo xong thì không quản, chính ngươi giữ lại đóng gói mang đi lần sau ăn đi. Phía bên ngoài viện cách nhau một bức tường, nữ nhân sầm mặt lại rồi, lập tức nhảy chân gào to kêu to. Bởi vì không có tìm được cái khác manh mối, cho nên quan sai chủ yếu trông giữ Lưu công tử cùng Vương công tử hai người, dù sao những người khác là có không có mặt chứng minh. Vương công tử vẫn luôn ở trong phòng, ra ăn cơm mở cửa sau, liền vừa đóng kín cửa, bên ngoài cửa có người trông coi, không gặp hắn xuất môn một bước. Khi đêm đến, Tề gia môn khẩu lại bắt đầu náo nhiệt, liền không ít nhập hàng đẩy xe tiến vào. Bởi vì ngày hôm qua xảy ra nhân mạng, cho nên ngày hôm nay vào cửa từng cái tỉ mỉ kiểm tra, ngược lại là không có phát hiện cái gì có thể nhân vật. Tề gia gia đại, mỗi ngày tiêu hao đồ vật cũng nhiều, chỉ cần là rau dưa thịt liền cần mỗi ngày đều có người chuyên làm ra mới mẻ hàng hóa, chớ nói chi là cái khác. Môn khẩu xác thực chất thành rất nhiều người, có chút hò hét loạn cào cào bộ dáng. Sở Ngọc Ương chuyển một vòng, cảm thấy được buồn bực ngán ngẩm, không nghĩ tới càng nhiều hơn manh mối. Bỗng nhiên liền nghe đến phòng khách sân liền xảo náo loạn lên. Quan sai chen chúc mà tới, vọt vào trong sân, trong lúc nhất thời liền nháo đằng. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, đây cũng là thế nào? Triệu Hình Đoan mang theo hắn cũng trở về sân, liền thấy một đống đám người tại vương công tử cửa, từng cái biểu tình căng thẳng. Có người hàm, chết người, liền chết người. Sở Ngọc Ương vội vội vàng vàng chạy tới, chen vào đoàn người, đi vào nhà, liền thấy bên trong có mấy cái quan sai, Lưu công tử cũng tại. Chết đi vương công tử liền nằm ở trên giường che kín chăn, mới nhìn thật giống cùng Diêu công tử cái chết không sai biệt lắm. Chỉ là tỉ mỉ nhìn lên, vương công tử đầu vẫn còn, hai tay cũng bộc lộ tại bên ngoài chăn, đều là khỏe mạnh, cũng không có bị cắt đi. Hắn năm lỗ chảy máu, như là trúng độc mà chết. 45. Người trong bức hoa 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, người trong bức hoa 4. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đến, sau đó Tề Trọng Đình cùng Kha Quân Ngạn cũng rất nhanh liền chạy tới. Sở Ngọc Ương hỏi, chuyện gì thế này? Đầu một cái tiến vào Lưu công tử đã sợ đến liền muốn cố định lên, lẩn đi xa xa, hai chân run lập cập, một bộ sợ sệt đến muốn chết bộ dáng, một câu nói cũng không nói được. Quan sai nói, vương công tử chết như thế nào, chúng ta cũng không biết a. Vừa tiến đến liền thấy hắn đã chết, có hai người vẫn luôn canh giữ ở vương công tử môn khẩu, căn bản không khả năng có người tiến vào tới giết hắn. Cho hắn đưa cơm cũng là chúng ta đã kiểm tra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cùng Lưu công tử quan sai nói, vừa nãy hắn nói muốn tìm vương công tử một chuyến, có việc gấp. Ta liền theo hắn tới đây, sau đó đi đến cửa, gõ môn không có phản ứng. Trong coi người nói vương công tử đang ở bên trong, ăn cơm sau liền không có động tĩnh. Chúng ta liền lại gõ cửa một hồi, kết quả còn không có phản ứng. Ta nghĩ có phải hay không là xảy ra vấn đề rồi, liền đem môn phá tan, kết quả xông tới nhìn lên. Người đã chết. Sở Ngọc Ương nói, môn là khóa kín. Quan sai gật đầu liên tục, nói là từ bên trong rơi xuống then cửa, hơn nữa ta vừa nãy tra xét. Cửa sổ cũng là khóa lại, còn có chúng ta người canh giữ ở cửa, người này làm sao có khả năng tử cơ chứ? Có phải hay không là tự sát? Có người đột nhiên hỏi, đúng đúng, có phải hay không là uống thuốc độc tự sát a? Một cái tiểu quan kém cũng nói, chúng ta vẫn luôn giữ cửa, bên trong một điểm âm thanh cũng không có, khẳng định không có ai đi vào. Này vương công tử lặng yên không tiếng động liền chết, chẳng lẽ là quỷ giết hắn sao? Ta cảm thấy được hắn nhất định là sợ tội tự sát, nói không nghe Diêu công tử là hắn giết, hắn phát hiện mình trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là tự sát. Sở Ngọc Ương bò lên giường kiểm tra vương công tử thi thể, nói, huyết biến thành màu đen, quả thật là trúng độc mà chết, chỉ sợ chết còn không đến bao lâu, cần phải còn chưa tới một canh giờ, vẫn không có hình thành thi thể vết, không có tranh đấu quá vết tích, hẳn là ở trong mộng chết đi. Triệu Hình Đoan đi tới bên cạnh hắn, nói, dùng qua còn dư lại cơm nước còn bày ở bên kia. Sở Ngọc Ương kiểm tra xong thi thể, liền từ trên giường nhảy xuống, sau đó đi tới bên cạnh bàn đi nhìn này đó còn dư lại cơm nước. Vương công tử ăn rất ít a. Sở Ngọc Ương nói, giữ cửa quan sai nói, vương công tử nói thân thể hắn không thoải mái, từ khi Diêu công tử sau khi chết, hắn liền một bộ vừa sợ liền có vẻ bệnh dáng dấp. Một người đãi ở trong phòng chưa bao giờ yêu cầu đi ra bên ngoài đi lại. Cho hắn đưa cơm hắn liền đón lấy, sau đó liền hồi vào trong nhà. Sở Ngọc Ương hỏi, vậy ngươi biết một canh giờ trước, vương công tử đang làm gì sao? Quan sai lắc đầu, nói, không biết, bên trong rất yên tĩnh, không nghe có động tĩnh gì, không biết hắn đang làm gì. Sở Ngọc Ương cau mày, dùng đũa lay một chút còn dư lại cơm nước. Triệu Hình Đoan nói, không có độc. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, Đoan Nhi ngươi sao lại như vậy lợi hại, ta còn muốn chờ khám nghiệm tử thi chạy tới làm cho hắn nghiệm một nghiệm đây. Triệu Hình Đoan mặc dù đối với suy lý tra án cũng không thông thạo, bất quá đối với dùng độc điểm này, vẫn hơi hiểu biết. Trong cung đầu hết thảy ăn dùng đồ vật giống nhau cần thiết kiểm nghiệm, Đoan Vương phủ bên trong kỳ thực cũng gần như. Triệu Hình Đoan từ nhỏ đã dài như vậy lớn, tự nhiên sẽ biết rõ không ít, không có độc. Sở Ngọc Ương nói, độc kia hẳn là hà ở nơi nào? Chẳng lẽ là trong chén trà? Triệu Hình Đoan lập tức quay người, đi tới bàn trà biến đem ấm trà mở ra, liền đổ ra một chén nước trà, sau đó đem hết thảy cốc trà đều mở ra, nói, cũng không có. Sở Ngọc Ương đặt mông ngồi xuống ghế, Vương công tử ăn cơm dùng bàn cũng không phải hình tròn bàn trà, mà là bên trong trường án, cơm nước liền bày ra tại trường án thiên về tay trái vị trí, ghế tựa ngược lại là bày đoan chính, bên phải hết rồi một khối. Gõ gõ Sở Ngọc Ương tại trường án thượng gõ hai lần, nói, nơi này nguyên lai cần phải bày đồ vật. Mọi người nghe hắn nói chuyện, tất cả đều ló đầu hướng trên bàn nhìn. Có người hỏi, là cái gì? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, không biết. Quan sai gãi đầu một cái, nói, ta sau khi vào cửa không có chú ý khối đó, cần phải vốn là trống không thôi. Có lẽ là Vương công tử đã đem đồ vật lấy đi. Sở Ngọc Ương nói, cơm nước trưng bày thiên về tả, hơn nữa không làm sao động tới. Ghế tựa trưng bày rất đoan chính, như thế ngồi xuống ăn cơm, cảm giác rất biến xoay. Vương công tử lúc đó có lẽ căn bản cũng không có tâm tình ăn cơm, hắn tại xem một vật, cái vật kia mới phải đặt tại hắn ngay phía trước, mà vật này, bây giờ không có, không biết là cái gì. Khám nghiệm tử thi đến, khám nghiệm tử thi đến. Quan sai mang theo khám nghiệm tử thi tìm vội vàng hoảng loạn chạy tới. Sở Ngọc Ương nghe đến nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị đến xem khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể, có lẽ có thể phát hiện những vấn đề khác. Sở Ngọc Ương vừa đứng lên đến, bỗng nhiên liền cảm thấy trong óc có chút vựng, trước mắt có một khắc đen xuống. Hắn nhanh chóng giơ tay muốn dìu bàn, bất quá bắt hụt, thân thể liền hướng một bên oai đi. Triệu Hình Đoan thân thủ vừa kéo, sau một khắc liền đem người ôm lấy, nói, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương cua cua đầu, nỗ lực mở to hai mắt, giật mình nói, là lạ, chẳng lẽ là độc khí? Cái gì? Độc khí? Đại gia nghe Sở Ngọc Ương mà nói, tất cả giật mình, tất cả đều lập tức lấy tay bịt lại miệng mũi, sau đó liền muốn hướng ngoài cửa chạy. Tất cả đều nghĩ, nguyên lai Vương công tử cũng không phải ăn hoặc là uống có độc đồ ăn, mà là bị độc khí cấp độc chết. Kia phòng này bên trong, có lẽ còn lưu lại một ít độc khí. Bọn họ ở chỗ này lâu như vậy, chẳng phải là tất cả đều trúng độc. Mọi người bối rối, vội vội vàng vàng muốn hướng bên ngoài chen, trong lúc nhất thời trong phòng đặc biệt hỗn loạn. Vốn là đứng rất dựa vào ở ngoài Lưu công tử càng là quát to một tiếng, sau đó cái thứ nhất liền muốn xông ra phòng, ở đi. Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương, nhanh chóng thân hình thoát một cái, đã vòng qua đoàn người, chắn Lưu công tử trước người của. Lưu công tử quát to một tiếng, cảm giác trên đầu gối trúng một cước, phù phù một tiếng, đau đến hắn trực tiếp liền quỳ xuống, suýt chút nữa đã tới rồi cái ngã gục. Biến cố này đem tất cả mọi người dọa, vốn đang tranh nhau chen lấn chạy ra bên ngoài người đều lo lắng không phản ứng kịp. Ùm ục ùm ục. Lưu công tử ngã sấp xuống sau, liền từ hắn trong quần áo rơi ra một cái cuộn tranh đến, ùm ục lăn lên, lăn tới Triệu Hình Đoan chân bờ. Họa, có người kinh ngạc hô một tiếng, nói, Lưu công tử ngươi làm sao còn mang theo bên người một bức họa a? Triệu Hình Đoan mắt lạnh nhìn hắn, nói, là hắn trộm. Lưu công tử vừa kinh vừa sợ, từ dưới đất bò dậy liền tưởng chạy. Bất quá hắn nơi nào sẽ là Triệu Hình Đoan đối thủ, mới vừa bò lên liền vừa quỳ xuống, lần này liền không đứng lên nổi. Chuyện gì xảy ra? Quan sai đầu óc mơ hồ, nói, Lưu công tử làm sao trộm một tấm họa? Lẽ nào trước Tề gia mất trộm kia bức họa, chính là tấm này, là ngươi trộm? Một cái khác quan sai bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói. Hắn dứt lời liền muốn đi kiếm kia bức họa, bất quá Triệu Hình Đoan động tác càng nhanh, hơn đã đem kia bức họa đá ra ngoài. Cuộn tranh bay ra gian phòng, lập tức tản ra, ủng ục lăn tới trong sân, toàn bộ triển khai ai. Quả thật là kia phó tại thưởng hòa yến thượng mất trộm họa, đại gia trợn to mắt đôi mắt, không thể tin nhìn. Bỗng nhiên có cái quan sai kêu lên, trong phòng này có độc khí lưu lại, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài lại nói thôi. Triệu Hình Đoan nói, đem cửa sổ đều mở ra, đã không có chuyện gì. Đại gia đầu óc mơ hồ, một khắc trước còn nói có độc khí, sau một khắc là không sao, tựa hồ có chút không tin. Bất quá Triệu Hình Đoan nói, Tề Trọng Đình là tin tưởng, lập tức khiến người đem tất cả cửa sổ đều mở ra. Sở Ngọc Ương sắc mặt có chút bạch, thoạt nhìn tinh thần không hề tốt đẹp gì, có chút buồn ngủ bộ dáng. Kha Quân Ngạn nhìn có chút bận tâm, nói, ta đi tìm đại phu đến cho Sở tiên sinh nhìn. Triệu Hình Đoan nói, hắn đã không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Kha Quân Ngạn vẫn là không yên lòng, kiên trì muốn tìm đại phu đến. Có cái quan sai kỳ quái nói, thực sự là kỳ quái, ngươi nói nơi này có độc khí, trong phòng này đứng nhiều người như vậy, chúng ta có thể so với Sở tiên sinh tới sớm, làm sao chỉ có Sở tiên sinh có chuyện. Chỉ sợ không phải có độc khí trầm tích tại trong phòng thôi, vẫn là Sở tiên sinh chạm qua thứ gì, đúng đúng Sở tiên sinh chạm qua thi thể, không phải là bị thi thể cấp lây thôi. Triệu Hình Đoan lắc đầu nói, hắn không biết võ công, một điểm nội tình cũng không có, đối loại khí độc này phản ứng tương đối kịch liệt. Người còn lại ít nhiều gì biết một chút võ công, một chốc sẽ không nhìn ra phản ứng, nhiều nhất cảm thấy được mệt mỏi thôi. Loại khí độc này không sẽ lập tức chí mạng. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, rồi lại lơ ngơ. Hiện tại chuyện kỳ quái càng ngày càng nhiều. Quan sai nói, nhưng là cho dù có người muốn tại trong phòng phóng độc khí, nhưng là hắn cũng phải tiếp cận gian phòng A. Ngoại trừ đưa cơm cùng mấy người chúng ta, căn bản không có người tiếp cận cho làm con thừa tự tử. Triệu Hình Đoan cười lạnh, nói, hung thủ đã sớm thiết kế hảo, còn cần người khác tới hạ độc. Là Vương công tử chính mình đem mình cấp độc chết. Hắn thốt ra lời này, trong phòng mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, dồn dập bắt đầu nghị luận. Sở Ngọc Ương nhức đầu không muốn nói chuyện, cảm thấy được chính mình thật sự là vận may quá kém, làm sao tất cả mọi người không có chuyện gì, chỉ có chính mình có việc. Xem ra thân thể này cốt cũng quá yếu, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Sở Ngọc Ương xoa huyệt thái dương, nói, e sợ độc là hạ tại kia bức hoa thượng. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về sót ở trong sân kia bức hoa, trố mắt ngoác mồm. Đặc biệt là Lưu công tử, suýt chút nữa hai mắt đảo một cái bạch liền chết ngất. Quan sai kinh ngạc nói, vẽ lên có độc. Là người này hạ độc. Không phải ta. Không phải ta. Thật sự không là ta. Ta không biết. Lưu công tử liền vội vàng lắc đầu. Hắn muốn bò lên, mà là căn bản không đứng lên nổi, đầu gối đau muốn chết. Không phải ngươi còn có thể là ai? Quan sai giống to, nói, mất trộm họa đột nhiên xuất hiện ở trên thân thể ngươi, vẽ lên còn bị xoa độc dược, bây giờ bị người tang vật đều lấy được, còn không mau từ thực đưa tới. Tất cả những thứ này có phải là ngươi hay không giở trò quỷ? Thật sự không là ta, không phải ta. Lưu công tử vừa kinh vừa sợ, nói, ta sau khi đi vào, thấy được kia bức họa, ta chỉ muốn thuận lợi đem họa lấy đi. Sở Ngọc Ương nói, hắn chỉ là thừa dịp các ngươi không chú ý thời điểm trộm kia bức họa mà thôi. Ta nghĩ, đặt tại cơm nước bên cạnh đồ vật, phỏng chừng chính là kia bức họa đi. Này chuyện này, trước đi vào quan sai khó mà nói, bọn họ cùng Lưu công tử chàng đi vào cửa, phát hiện Vương công tử chết ở trên giường, đều là kinh hãi đến biến sắc, chỉ lo có người chết. Căn bản không chú ý cái khác, ai tưởng đến liền tại kia cái ngàn cân treo sợi tóc, Lưu công tử dĩ nhiên nhân lúc người ta không để ý, đem bức họa này cấp trộm đi trang vào trong ngực. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ thực sự là đùa bỡn cái kế giỏi a. Từ Lý công tử bắt đầu, nhìn thấy bức họa này đầu tiên nhìn bắt đầu, liền tâm tình không bình thường lên. Nhưng mà Diêu công tử muốn cùng Vương công tử thảo luận bức họa này, Vương công tử lại phát hiện Diêu công tử chết rồi. Hiện tại Vương công tử lại chết, Lưu công tử lại muốn từ người chết trên bàn đem hoa trộm đi. Ta cũng đã bị hồ đồ rồi. Quan sai lắc lắc đầu, nói, này đều cái gì cùng cái gì a? Bức họa này rốt cuộc là ai trộm đi? Chẳng lẽ là cái này Vương công tử? Chỉ sợ không phải. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được Vương công tử là trong lúc vô tình lấy được bức họa này. Thế nhưng hắn cũng không biết bức họa này đã bị người từng giở trò. Hắn nói thân thể mình không thoải mái, chỉ sợ cũng là thật sự. Hắn luôn luôn tại nghiên cứu bức họa này, cuối cùng thời gian dài, bị độc chết. Lưu công tử đã bị dọa đến sụi lơ, nói như vậy, nếu như hắn thành công trộm đi kia bức họa, hạ một cái chết chính là hắn. Sở Ngọc Ương nói, bằng không ta nói, hung thủ suy nghĩ một cái kế sách hay đây, quả thực chính là nhất lao vĩnh giật a. Hắn muốn giết chết biết đến bức họa này bí mật người. Những người kia đều muốn bắt được bức họa này, nhưng mà lấy được liền cách cái chết không xa. Mọi người nghe được lưng lạnh cả người, đều cảm thấy được không rét mà run. quan sai kinh ngạc nói, bức họa này đến cùng có bí mật gì? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta đối bức họa này là không hứng thú gì, ngươi muốn hỏi đối với nó hứng thú người mới đúng. Lưu công tử vừa nghe liền kích động, nói, không không, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta thật sự không biết. Quan sai nói, trước tiên đem hắn cho ta áp giải lên. Sở Ngọc Ương trúng độc, tuy rằng không nghiêm trọng, bất quá thoạt nhìn vẫn cứ không thoải mái. Triệu Hình Đoan liền ôm hắn trở về phòng khách đi, chuyện còn lại giao cho quan sai đi làm. Triệu Hình Đoan sắc mặt không tốt, thận trọng đem người phóng tới trên giường, cho hắn đắp chăn, hỏi, hiện tại khá hơn chút nào không? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, tốt lắm rồi, liền vẫn có chút buồn nôn muốn ói. Triệu Hình Đoan hôn trán của hắn một chút, nói, trước tiên ngủ một giấc thôi, tỉnh lại liền khôi phục. Sở Ngọc Ương lại gật đầu một cái, nhưng không có ngay lập tức liền ngủ, bám vào Triệu Hình Đức ống tay áo nói, Đoan Nhi, ngươi không có chuyện gì sao? Triệu Hình Đoan nói, ta có thể có chuyện gì? Sở Ngọc Ương thở dài nói, thật giống chỉ ta trúng chiêu. Triệu Hình Đoan nói, vừa nhìn ngươi liền có chút tinh thần đầu, không giống như là vừa nãy ủ rũ bộ dáng. So với vừa nãy tốt lắm rồi. Sở Ngọc Ương cau mày nói, hung thủ rốt cuộc là người nào? Triệu Hình Đoan nói, nghỉ ngơi một lúc thôi, đừng nghỉ trước khác. Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển loạn, hiển nhiên là không nghe thấy Triệu Hình Đoan nói chuyện. Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, hơi vung lên một điểm, cúi đầu liền muốn hướng môi hắn thượng thân. Sở Ngọc Ương lập tức che miệng của hắn, bỏ qua một bên đầu, nói, không thể thân. Làm sao vậy? Triệu Hình Đoan hỏi. Triệu Hình Đoan miệng bị bưng, âm thanh mơ hồ không rõ, nhiệt khí quét vào Sở Ngọc Ương trong lòng bàn tay, cảm thấy được có chút ngứa. Sở Ngọc Ương nói, ta trúng độc a, vạn nhất lây cho ngươi làm sao bây giờ? Triệu Hình Đoan cười nhẹ một tiếng, tại hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng một cắn. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, nhanh chóng rút tay về. Triệu Hình Đoan liền đỡ lấy hắn đầu, hôn lên đôi môi hắn. Sở Ngọc Ương bắt đầu còn ngậm chặt miệng môi, bất quá sau đó bị làm cho không chịu nổi. Hắn trên người vốn là không sức lực, vào lúc này càng là vô lực, hàm răng rốt cuộc cắn không được, hừ một tiếng liền buông lỏng ra. Triệu Hình Đoan tiến quân thần tốc, đầu lưỡi tại hắn trong cổ họng qua lại gảy, không ngừng chống đối phấn nộn thịt mềm. Sở Ngọc Ương mặt đều bệt đỏ, cuối cùng cũng không dãy rủa khai, liền để Triệu Hình Đoan hôn cái thỏa mãn. Triệu Hình Đoan nói, đừng lo lắng, truyền nhiễm không được. Sở Ngọc Ương mắt trợn trắng khí lực cũng không có, mệt không nói ra được lời nói, nhắm mắt lại liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan liền tại hắn trên trán hôn hai lần, lúc này mới buông tha hắn làm cho hắn ngủ. Sở Ngọc Ương ngủ không lâu, Tề Trọng Đình cùng Kha Quân Ngạn liền đến bái phóng. Bất quá Triệu Hình Đoan sợ quấy rầy Sở Ngọc Ương nghỉ ngơi, không làm cho bọn họ tiến vào. Ba người đến bên cạnh phòng trống đi nói chuyện. Như vậy Sở Ngọc Ương nếu như tỉnh lại, Triệu Hình Đoan cũng có thể nghe đến động tĩnh. Kha Quân Ngạn thoạt nhìn lơ đãng nói, Triệu công tử đối Sở tiên sinh, thoạt nhìn rất quan tâm đây. Triệu Hình Đoan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không nói gì. Tề Trọng Đình nhanh chóng nói, Triệu công tử, Sở tiên sinh thân thể, không có gì đáng ngại thôi. Ta mời trong thành nổi danh nhất mấy vị đại phu, bằng không tái làm cho bọn họ nhìn một cái. Triệu Hình Đoan nói, không cần, hắn đã ngủ, không nên quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Kha Quân Ngạn không thích Triệu Hình Đoan, chủ nếu là bởi vì Triệu Hình Đoan thân phận, đương nhiên còn có Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương thân mật quan hệ. Đoan Vương gia dục vọng chiếm hữu cường, xưa nay nói một không hai. Hắn không khiến người ta bính Sở Ngọc Ương, ai đụng. Sở Ngọc Ương trúng độc thời điểm, Kha Quân Ngạn sợ hết hồn, bất quá đại phu đều mời đi theo, Triệu Hình Đoan cũng không khiến người ta đi vào. Trong lòng hắn đương nhiên không cao hứng, hắn không tin được Triệu Hình Đoan. Tề Trọng Đình vỗ vỗ hắn tay, làm cho hắn bình tĩnh đừng nóng, nói, Sở tiên sinh không có chuyện là tốt nhất, ta đã nhượng nhà bếp làm một chút thanh đạm đồ ăn, lại làm một ít dưỡng thân thể bổ dưỡng đồ ăn, Sở tiên sinh tỉnh rồi, có lẽ có thể ăn một điểm. Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Tề Trọng Đình nói, vậy chúng ta cũng không nhiều quấy rầy, Sở tiên sinh một người chỉ sợ cũng có nhiều bất tiện. Kha Quân Ngạn có chút không cam lòng, liền cái mặt đều không thấy, liền bị Triệu Hình Đoan như thế đuổi đi, trong lòng hắn quả thực muốn chọc giận nổ. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên mở miệng nói, chờ đã. Tề Trọng Đình vừa muốn đứng lên, lại tiếp tục ngồi xuống, nói, Triệu công tử có chuyện mời nói. Triệu Hình Đoan ánh mắt tại Kha Quân Ngạn trên người quan sát một vòng, nói, họa là Tề phu nhân vẽ, bí mật trong đó, chắc chắn Tề phu nhân là biết đến thôi. Kha Quân Ngạn không chút hoang mang, khóe miệng hơi nhíu, nói, ta cái gì cũng không biết. Triệu Hình Đoan sắc mặt nhất thời liền đen. Kha Quân Ngạn ung dung thong thả nói tiếp, kỳ thực kia bức họa là ta vẽ, vốn là có một chương nguyên họa là cứu phụ ta vẽ, ta cảm thấy được yêu thích, cho nên liền vẽ rất nhiều chương. Trong bức họa kia có đầu mối gì, ta làm sao sẽ biết đến, ta cũng không nghĩ tới, bởi vì này một tấm thường thường vô thường mà nói, cư nhiên chết rồi nhiều người như vậy đây. Triệu Hình Đoan nắm đấm đã cọt kẹt vang lên, kỳ thực cũng không phải Kha Quân Ngạn mà nói độ tin cậy thấp, mà là Kha Quân Ngạn ngữ khí phi thường khinh bỉ, vừa nhìn liền là cố ý nói dối bộ dáng. Tề Trọng Đình có chút lo lắng, nói, Quân Ngạn. Kha Quân Ngạn đưa cho một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt, nói tiếp, bất quá. Triệu Hình Đoan không tiếp lời, lạnh lùng nhìn hắn. Kha Quân Ngạn nói, bất quá, nếu như chờ Sở tiên sinh tỉnh rồi, hắn có thể tự mình một người qua đến bái phỏng ta mà nói, ta nói không chắc hội nhớ tới cái gì đến. Kha Quân Ngạn nói xong, cũng sẽ không tiếp tục đi nhìn Triệu Hình Đoan biểu tình, liền đứng lên lôi kéo Tề Trọng Đình đi. Hai người ra cửa, Tề Trọng Đình thở dài, nói, ngươi đây là tội gì? Cố ý chọc giận hắn. Kha Quân Ngạn nói, ta sinh khí, Sở Ngọc Ương là huynh trưởng ta, dựa vào cái gì tất cả đều là hắn định đoạt, liền đại phu cũng không để cho nhìn. Tề Trọng Đình nói, Đoan Vương gia không phải không biết sao, hắn biết sẽ không sẽ như vậy, kia nhưng khó mà nói chắc được. Kha Quân Ngạn nói, hơn nữa có một số việc, ta nghĩ cùng Sở Ngọc Ương nói riêng nói, Đoan Vương gia tổng là ở bên cạnh, ta đều không tìm được cơ hội. Này ngược lại là, Tề Trọng Đình nói, Triệu Hình Đoan lúc trở về Sở Ngọc Ương còn chưa có tỉnh ngủ, hắn đáp một chút Sở Ngọc Ương cổ tay, mạch đập ngược lại là bình thường, cũng không có quá đáng lo. Triệu Hình Đoan ngồi một hồi, sau đó liền vừa đứng dậy ra cửa, quan sai đã đem Vương công tử thi thể trở về đến trong nha môn đi, cũng đem Lưu công tử mang đi, chuẩn bị mang về câu hỏi. Triệu Hình Đoan quan tướng kém đầu lĩnh cấp gọi lại, hỏi, cái kia Lý công tử người đã tìm được chưa? Quan sai nhìn lên, là Sở tiên sinh bên người vị kia Triệu công tử, không dám thất lễ. Sở tiên sinh nhưng là có nhãn hiệu người, e sợ này vị Triệu công tử cũng không phải người bình thường. Quan sai đầu lĩnh nhanh chóng nói, còn không có tìm được. Người nhà của hắn nói hắn vẫn luôn chưa có trở về đi. Triệu Hình Đoan lại hỏi, kia Diêu công tử người nhà ngươi đi đã tìm sao? Quan sai đầu lĩnh nói, Diêu công tử chính là người địa phương, không có đi đi tìm, gia đình hắn đầu là hắn một cái, đã không có người khác. Triệu Hình Đoan nói, chuyện này, quan sai sững sờ, hơi khó xử. Hắn tuy rằng kiêng kỵ Triệu Hình Đoan, mà cũng không có thể Triệu Hình Đoan nói nhượng tìm liền đi tìm thôi. Quan sai bồi cười nói, này Diêu công tử đều đã chết, đi nhà hắn có ích lợi gì a? Chỉ do bạch tốn sức a. Triệu Hình Đoan nói, trên chiến trường còn muốn dùng thủ cấp bàn luận quân công, thi thể kia không có đầu còn thiếu rảnh tay, có phải là Diêu công tử còn chưa chắc chắn, làm sao có thể không đi thăm dò. Quan sai nghe được phía sau lưng mát lạnh, nói, này này chuyện này, lẽ nào Diêu công tử không chết? Triệu Hình Đoan xoay tay một cái, trong bàn tay nhiều hơn một viên lệnh bài, nói, chết hay chưa, đã tìm mới biết. Quan sai nhìn thấy lệnh bài kia, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, đầu gối thẳng tắp sứt mẹ ở tảng đá xanh trên đất, sợ đến mặt tái mét, nói, vâng, Đoan Vương gia, tiểu nhân có mắt như mù, không muốn lãng phí thời gian, đi thôi. Triệu Hình Đoan dứt lời liền rời đi. Kia quan sai nhanh chóng trở mình một cái bò lên, liên tục lăn lộn liền bắt chuyện người đi hướng Diêu công tử trong nhà đi. Sở Ngọc Ương tỉnh lại, phát hiện trong phòng rất đen, hơn nữa không có ai, không biết Triệu Hình Đoan chạy đi nơi nào. Sở Ngọc Ương ngủ một hồi, cảm giác thân thể tốt lắm rồi, đã không có cái gì mệt mỏi cảm giác, nhất định là bởi vì hút vào độc khí rất ít, cho nên chậm một chút cũng liền qua. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, cảm thấy được chính mình vẫn là may mắn, muốn là như thế bất chi bất giác cấp độc chết, đó mới gọi vô hố đây. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, làm sao tỉnh rồi? Triệu Hình Đoan đi tới, cũng không cần đốt đèn, liền biết Sở Ngọc Ương chỉ sợ là tỉnh rồi, vội vã đi tới bên giường. Sở Ngọc Ương nói, ngủ một hồi, hiện tại tinh thần tỏa sáng a. Ngươi đi làm cái gì? Giúp ngươi một chút khó khăn. Triệu Hình Đoan nói, giúp ta gấp cái gì? Sở Ngọc Ương tò mò hỏi. Triệu Hình Đoan nói, nhượng quan sai đi Diêu công tử trong nhà đi thăm dò. Ồ, Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, Đoan Nhi, chúng ta thực sự là có cảm giác trong lòng một điểm thông a, ngươi quả nhiên biết đến ta đang suy nghĩ gì. Sở Ngọc Ương nói, ta suy nghĩ hồi lâu tại sao muốn tủ lạnh thi thể, liền muốn cắt rơi đầu cùng tay. Tủ lạnh thi thể nhất định là tưởng nói dối tử vong thời gian, mà chém đứt đầu cùng tay, ta vẫn luôn không nghĩ ra, chẳng lẽ là có đặc thù nào đó ý nghĩa. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói tiếp, bất quá vừa nãy ta tại Vương công tử trong phòng, bỗng nhiên liền nghĩ đến một điểm. Kỳ thực ta thấy Vương công tử trường án thượng thả cơm nước, còn tưởng rằng hắn là thuận tay trái, bởi vì cơm nước thả đều dựa vào tả, không phù hợp thói quen. Bất quá ta lại cảm thấy quá dựa vào tả, coi như là thuận tay trái cũng nói không thông, e sợ bên phải nhưng thật ra là thả đồ vật. Bất quá này cũng không phải trọng điểm a, trọng điểm là ta đột nhiên nghĩ đến thuận tay trái chuyện này. Diêu công tử cũng không phải thuận tay trái, bất quá thật giống Lý công tử đúng đấy. Nếu như kia không đầu thi thể không có đầu, căn bản là không có cách phi thường khẳng định rốt cuộc là có phải hay không Diêu công tử thi thể. Mà thi thể tay dĩ nhiên cũng bị cắt xuống, hung thủ làm điều thừa, nói rõ cắt xuống tay là phi thường cần thiết. Nếu như thi thể trên tay có cái gì, không cắt xuống mà nói sẽ bại lộ hung thủ thân phận, như vậy thì có thể nói qua. Sở Ngọc Ương nói, văn người đều là thường thường lấy bút, trên tay có cái kén rất bình thường. Ta hoài nghi cũng là bởi vì trên tay cái kén, hung thủ mới bất đắc dĩ, nhất định phải đem thi thể tay chặt bỏ đến. Ta hoài nghi thi thể kia, căn bản cũng không phải là Diêu công tử, mà là mất tích đã lâu Lý công tử. Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nhìn Triệu Hình Đoan, hỏi, Đoan Nhi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Triệu Hình Đoan nói, ta không ngươi nhìn đến như vậy tỉ mỉ, cũng không có chứng cứ suy lý, chỉ là suy đoán thôi. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói, muốn ăn một chút gì sao? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta chính là bị đói bụng tỉnh a, mới vừa nói lên đều quên mất muốn ăn cơm. Triệu Hình Đoan xuất môn cho hắn bưng một chút cơm trở về, đều là tương đối tốt tiêu hóa cháo. Bất quá Sở Ngọc Ương ăn dị thường thỏa mãn, cháo bên trong dùng liêu phong phú, mỹ vị cực kỳ. Triệu Hình Đoan cũng không mà, nhìn hắn hưởng thụ húc cháo, nói, vừa nãy Tề Trọng Đình cùng Kha Quân Ngạn tới đây một chuyến. Ồ, Sở Ngọc Ương ngẩng đầu lên, cắn cái môi nói, chẳng lẽ là tại ta ngủ thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra chút tiếc hận thần sắc. Triệu Hình Đoan có chút không thích, bất quá gật gật đầu, nói, Kha Quân Ngạn nghĩ muốn tìm ngươi nói riêng. A, Sở Ngọc Ương lúc này phản ứng càng lớn, hai mắt tỏa ánh sáng, nhất thời bưng lên bát đem còn dư lại này điểm cháo uống hết, sau đó còn liếm liếm cái môi, nói, ta ăn no, vậy ta hiện tại liền đi đi. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại đem người kéo, nói, đi nơi nào? Sở Ngọc Ương vô tội nói, đến hẹn. Triệu Hình Đoan nghiến răng nghiến lợi, nói, đã qua giờ tí. A, Sở Ngọc Ương lại vô tội nháy mắt mấy cái, nói, đã trễ thế này, ta ngủ thời gian dài như vậy a, ta không biết a Đoan Nhi, ta cho là hiện tại thời gian còn sớm đây, ta xem ngươi là ước gì hơn nửa đêm đi tìm hắn. Triệu Hình Đoan tức giận đến không nhẹ nói. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nói, Đoan Nhi ngươi oan uổng ta. Sở Ngọc Ương một giả bộ đáng thương, Triệu Hình Đoan liền không có biện pháp, thẳng thắn nói, chính mình cầm chén đũa thu thập đi ra ngoài ngủ. Sở Ngọc Ương lập tức tay chân lanh lẹ đem bát đũa bưng đến gian ngoài trên bàn, sau đó liền thật nhanh chạy đã trở lại. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương hướng trên giường bổ một cái, đem chính tại thoát áo khoác Triệu Hình Đoan liền cấp đặt tại trên giường. Triệu Hình Đoan trên trán gân xanh đều đụng tới, Sở Ngọc Ương bỗng nhiên đụng tới, hắn ngay lập tức liền xoay người lại vừa tiếp xúc với, chỉ lo hắn cứng đầu cứng cổ tái sứt mẻ phá đầu. Kết quả hai người tất cả đều ngã ở trên giường, hắn vấn tóc đều bị va nát. Sở Ngọc Ương khà khà khà cưỡi ở Triệu Hình Đoan trên người, nắm lên Triệu Hình Đoan một tia tóc dài rối tung, đặt ở trước lỗ mũi sâu sắc ngửi một chút, ngắt lấy cổ họng nói, tiểu mỹ nhân, ngày hôm nay đi theo đại gia đi. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ nói, không bị nhốt. Sở Ngọc Ương nói, ngủ được rồi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi ngày hôm nay thân thể không hảo, biệt làm mò. Sở Ngọc Ương ôm cổ hắn loạn cọ, nói, vậy ngươi biệt không để ý tới ta à. Triệu Hình Đoan càng là bất đắc dĩ, đem người ôm xuống dưới, sau đó nhét vào trong chăn, nói, không có không để ý tới ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức mặt mày hớn hở, nói, vậy ta an tâm. Hắn nói xong liền nhắm mắt lại, sau đó trong chốc lát dĩ nhiên liền đang ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Ngọc Ương tỉnh đặc biệt sớm, dĩ nhiên so với Triệu Hình Đoan lên đều sớm. Triệu Hình Đoan mở mắt ra, nói, ngày mới sáng lên, ngươi làm sao thức dậy sớm như vậy? Sở Ngọc Ương tinh thần đầu 10 phần, nói, không phải nói tề phu nhân hẹn ta sao? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan ngủ trước bị tức gần chết, sáng sớm mới vừa mở mắt liền lại bị tức gần chết. Biết sớm như vậy, Đoan Vương gia tuyệt đối sẽ không nói cho Sở Ngọc Ương tin tức này. Sở Ngọc Ương bò lên mặc quần áo tử tế, cười híp mắt nói, Đoan Nhi ngươi ngày hôm qua không phải nói không tức giận sao? Mau cùng ta cùng đi a. Triệu Hình Đoan ung dung thong thả mặc quần áo, nói, nhượng ta cùng ngươi. Kha Quân Ngạn không phải nói nhượng Sở Ngọc Ương đơn độc quá khứ. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, nhượng ngươi đưa ta. Ngươi có thể đem ta đưa tới, sau đó sẽ trở về a. Triệu Hình Đoan. Cứ như vậy hai bước lộ, còn nhượng Đoan Vương ra đi theo làm tùy tùng đưa tới. Cuối cùng Đoan Vương ra vẫn là đem người đưa qua, như thế sáng sớm. Cũng may Tề Trọng Đình cùng Kha Quân Ngạn đã đứng dậy, hai người đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Tề Trọng Đình nhìn thấy người tới, lập tức đứng dậy đem người đón vào. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đi vào, Triệu Hình Đoan đến cửa cũng không tiến vào, quay người liền rời đi. Tề Trọng Đình sững sờ, nói, Triệu công tử đây là... Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, không sao, Đoan Nhi chỉ là quá biệt nữ. Tề Trọng Đình... Kha Quân Ngạn không nghĩ tới Sở Ngọc Ương thật sự đến, hắn còn tưởng rằng Triệu Hình Đoan sẽ không đem lời nói mang cho Sở Ngọc Ương, cho nên có chút giật mình. Tề Trọng Đình nói, vừa vặn ta nào còn có chút sổ sách không nhìn xong, hai người các ngươi nói chuyện, ta trước đi thư phòng. Kha Quân Ngạn gật gật đầu, Tề Trọng Đình liền cũng ly khai. Sở Ngọc Ương đại đại liệt liệt ngồi xuống, nhìn không động tới bánh quẩy đậu hủ não, ngụm nước đều phải xuống, nói, ta còn không ăn xong điểm tâm đây. Kha Quân Ngạn mí mắt giật lên, nói, phần này còn chưa từng dùng, Sở tiên sinh thỉnh dùng. Sở Ngọc Ương dùng sức gật đầu hai cái, liền đem vốn là cấp Tề Trọng Đình chuẩn bị kia phần sớm một chút cấp ăn sạch hết. Kha Quân Ngạn cơ hồ không ăn cái gì, liên tiếp nhìn hắn, nhìn thấy rốt cục ăn xong rồi, mới nói, Sở tiên sinh cùng Triệu công tử phải. Quan hệ gì? Sở Ngọc Ương nghiêng đầu vừa nghĩ, nói rằng, cái này a kỳ thực không thích tùy tiện nói cho người khác biết, bất quá ngươi hỏi ta cũng không tiện che giấu. Ta và Đoan Nhi quan hệ, cùng ngươi cùng Tề công tử, không giống nhau sao? Kha Quân Ngạn sợ hết hồn, không ao ước Sở Ngọc Ương như thế thoải mái nói ngay, trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nói, chuyện này làm sao có thể giống nhau, nơi nào không giống nhau? Sở Ngọc Ương tha thiết mong chờ nhìn hắn. Kha Quân Ngạn đôi môi động mấy lần, không nói ra, tất cả đều giấu ở trong cổ họng, nói, ngươi có biết Triệu công tử thân phận? Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, nhà ta Đoan Nhi là Cao Phú Xuất, nơi nào người không nhận ra a? Tại sao muốn giấu giấu giếm giếm? Kha Quân Ngạn mà nói lại bị biệt đi trở về, nói, hắn là vương gia, sau đó khẳng định có tam thê tứ thiếp. Sở Ngọc Ương nghiêm túc suy tư một chút, nói, khả năng không lớn. Cái gì? Kha Quân Ngạn ngây ngẩn cả người. Kha Quân Ngạn nhất thời não bổ rất nhiều loại khả năng, cuối cùng tư duy bị đập ở, lẽ nào Đoan Vương gia kỳ thực có ẩn tật, phương diện kia không quá hành, cho nên không thể thú tam thê tứ thiếp. Sở Ngọc Ương một mặt chính kinh nói, bởi vì ta cái này tính khí, Đoan Nhi đều phải không chịu nổi, ta cảm thấy được những người khác càng không chịu nổi. Nếu là hắn làm ba, năm cái nữ nhân vào phủ môn, e sợ ngày thứ hai đều bị ta tức chết rồi. Muốn là làm ba, năm nam nhân vào cửa, khà khà khà. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên cười rất hèn mọn rất vui vẻ. Kha Kha Quân Ngạn bỗng nhiên có loại phía sau lưng sợ hãi cảm giác, khóe mắt đánh đến mấy lần, mí mắt cũng nhảy đến mấy lần, nói, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo, tức giận đến ta thật muốn mắng ngươi. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, ngươi tưởng mắng ta, là bởi vì ngươi không trả nổi giải ta, chờ ngươi biết ta, ngươi nhất định sẽ động thủ đánh ta. Kha Quân Ngạn cảm giác vừa nãy ăn một miếng trượt non mềm đậu hũ non não, có thể nghẹn tại trong dạ dày, khó chịu hắn mặt đều sắc mặt. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, ngươi tại sao quan tâm ta như vậy a? Ta. Kha Quân Ngạn suýt chút nữa bật thốt lên, bất quá liền ngậm miệng lại, nghĩ rốt cuộc muốn không muốn cùng Sở Ngọc Ương thẳng thắn, hắn có băn khoăn của mình. Sở Ngọc Ương đột nhiên vỗ bàn một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi có phải là thích ta? Cái gì? Kha Quân Ngạn cho hắn giật mình, phản ứng lại thời điểm trên mặt liền thanh chuyển tử. Sở Ngọc Ương không cho hắn biện giải cơ hội, tiếp tục nói, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, yêu thích ta cũng không có quan hệ gì. Kỳ thực ta cũng rất yêu thích ta chính mình, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Kha Quân Ngạn đột nhiên đau đầu, không nhịn được thân thủ chi ở trán của chính mình. Sở Ngọc Ương tiếp tục cười ha hả nói, bất quá ta ra Đoan Nhi dễ dàng ghen, ngươi muốn là yêu thích ta, còn tiếp tục len lén thầm mến là tốt rồi. Kha Quân Ngạn đổi thành hai tay che mặt, hắn đều nghe không nổi nữa. Sở Ngọc Ương liền muốn mở miệng, Kha Quân Ngạn bỗng nhiên nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là nam nhân. Sở Ngọc Ương vô cùng phấn khởi nói, ta đã sớm nhìn ra a, ta chỉ thích nam nhân, không không ta chỉ thích Đoan Nhi, ta là trung tình nam nhân tốt. Kha Quân Ngạn cảm thấy được chính mình tuyệt đối là bị tức bối rối, thiếu chút nữa đã quên rồi Triệu Hình Đoan là nam nhân, nói, ta là muốn nói, ta không là yêu thích ngươi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, đều nói ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Kha Quân Ngạn thật sự là nhịn không được, nói, ta với ngươi nói thẳng thôi, ta là ngươi biểu đệ, trong tay ngươi kia bức họa thượng nữ nhân, chính là ta nương.